Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Thư Thí Thần Kiếm Quyết. Không biết, hiện tại một có được cuồng hóa huyết mạch nô bộc, trị bao nhiêu tinh tiền, Trần Hoa Phong chế nhạo nhìn trước mắt người. Một liền đem dai cũng không đột phá người, ở trong mắt của hắn, cùng con kiến hôi không khác. Hạt ngũ cốc võng con kiến hôi căn bản là không xứng làm đối thủ của hắn. Hắn tự nhiên cũng là không nhìn quân Ngự Hàn chiến ý. Thậm chí hắn đã vọt tới hắn trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là tụ tập khiêng linh cữu đi lực, cản trở, tử quân Ngự Hàn theo hàm răng và lý bật ra ra cái chữ này. Sau đó đột nhiên giữa toàn thân linh lực dũng động, chân hắn liên tục lui về phía sau mấy bước. Cuồng hóa, Trần Hoa Phong thấp nam nói. Thế nhưng nhìn trước mắt người trong mắt lại có nghi hoặc. Bởi vì hắn hai tròng mắt như cũ là bình thường ánh mắt. Cũng không có thay đổi hóa. Đây là quân Ngự Hàn cho tới bây giờ cũng không có thử đã dùng qua chiêu số. Là thí thần kiếm tự mang kiếm quyết. Tên rất tục khí, đã bảo thí thần kiếm quyết. Lúc trước hắn từng thử đi tu luyện kiếm này quyết. Nhưng là lại chỉ có thể câu kỳ hình mà vô kỳ thần. Uy lực cũng là cùng bình thường chiêu thức không nhiều lắm khác nhau. Thế nhưng trong lúc vô ý nhìn thấy Chu Thuần trộm thuật tỉnh ngộ hậu. Hắn bắt đầu cầm thí thần kiếm dựa theo Chu Thuần xuất thủ quỹ tích bỏ ra kiếm ân y mặc dù chiêu. Thức quái gì, nhưng là lại nhượng hắn bắt đầu luyện có gan cảm giác vô cùng tự nhiên. Hơn nữa lần trước tiểu bài thiên đạo quy tắc luận. Hắn phảng phất có một chút minh bạch, thế nhưng cũng giống như thị sử với một mảnh trong mê man. Thế nhưng, cũng làm cho hắn bắt được một tia manh mối, mà khi hắn lại lần nữa luyện tập thí thần kiếm quyết lúc, hắn cũng không có dựa theo nguyên bản bí tịch đi lên, mà là thuận theo tâm ý, chỉ có chính mình lĩnh ngộ sang tạo nên kiếm quyết, mới là thích hợp nhất kiếm của mình quyết, cũng là có thể phát huy uy lực lớn nhất chiêu số. Hắn chặt mím môi môi, không nói tiếng nào tăng nhanh tốc độ, trong tay thí thần kiếm vũ động, lại lần nữa hướng phía Trần Hoa Phong công quá khứ, đi tìm chết. Trần Hoa Phong sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ đến hắn cư nhiên bị cái đem giai cấp đẩy lui. Thẹn quá hóa giận hô to, đối hắn đánh ra một trường, quân Ngự Hàn hoành khởi thí thần kiếm, song dẫm chân. Vùi vào trong đất, nhưng là lại như trước bị hắn hồn hậu linh lực cấp đánh hướng hậu bay ngược. Chờ hắn dừng thân hình, trong miệng cũng ói ra búng máu tươi. Chu Thuần thấy tình trạng đó, lập tức liền muốn nhượng hắn trở về. Thế nhưng hắn lại cự tuyệt, chỉ cần hắn còn có thể động, liền không cho phép hắn lại lần nữa do dự chạy trốn. Hắn nhảy dựng lên, lại lần nữa hướng phía Trần Hoa Phong bay đi. Dĩ chiến dưỡng chiến, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, đề thăng, lỗ tai của hắn nhất thời vang lên Nam Cung Cẩn một phen nói. Ánh mắt hắn nửa hí, kiếm trong tay hướng phía hắn đâm ra, thí thần kiếm quyết thức mở đầu, Trần Hoa Phong cảm giác được trước mặt mà đến lực lượng. Trong mắt như cũ là chẳng đáng, hắn một vươn tay liền chặn hắn, lúc này quân Ngự Hàn phi ở giữa không trung. Kiếm khí cùng hắn lòng bàn tay linh lực đụng nhau, thí thần kiếm quyết thức thứ hai, cả người hắn đột nhiên giữa xoay tròn, theo hắn chuyển động, thí thần kiếm cũng rất nhanh xoay tròn, sắc bén kiếm khí không ngừng hướng phía bốn phía tràn, nhưng bị linh lực của hắn cấp sát, tạo thành cái vòng xoáy, mang tất cả Trần Hoa Phong linh lực, Trần Hoa Phong sau này tiểu lui lại mấy bước, thí thần kiếm quyết đệ tam thức. Quân Ngự Hàn sắc mặt có điểm tái nhợt, thế nhưng hắn như cũ là vung khởi kiếm, chỉ thấy một trận kiếm quang hiện lên, hắn quanh thân bị kiếm tàn ảnh cấp bao vây lấy, hướng phía Trần Hoa Phong bay đi. Trần Hoa Phong lần này không dám khinh thường, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện cái quyền sáo, sau đó tay nắm chặt, tới hắn trước mặt thí thần kiếm liền bị hắn cấp cầm ân y, ngươi. Quá chậm ân y, hết chương.